chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, Lục Viễn Dương đến cửa. Hiện tại, thi nghiên tập đoàn tại Giang Đô thành phố sức ảnh hưởng đề cao há lại chỉ có từng đó gấp trăm lần. Chỉ sợ toàn bộ Giang Đô thành phố có 1/3 nữ nhân đều đang sử dụng thi nghiên đồ trang điểm. Thậm chí, có không ít nam nhân đều đang sử dụng thi nghiên tập đoàn đồ trang điểm. Lại cần gì dạng đại giới mới có thể cứu vãn thi nghiên tập đoàn? Yên tâm đi lão bà, không có việc gì. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Lâm Thi Nghiên, an ủi, thực trong lòng của hắn cũng vô cùng không chắc. Cái gọi là không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn hiện tại đối với mẫu hoàng cổ hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết từ đâu ra tay. Nha, Lâm Tổng, cái này cuộc sống tạm bợ qua được vẫn rất thoải mái a. Một cái tràn đầy oán hận thanh âm tại cửa phòng làm việc vang lên. Lục Viễn Dương, ngươi tới làm gì? Nhìn đến người nói chuyện, vốn là tâm tình cũng không phải là rất tốt, Lâm Thi Nghiên khuôn mặt nhất thời chìm xuống. Nha nha, ta Lâm Đại Tổng Giám Đốc, tính khí vẫn là một chút cũng không thay đổi a. Không nghĩ tới ta Lục Viễn Dương còn hội xuất hiện tại trước mặt ngươi a. Lúc trước ngươi bức ta chuyển nhượng chỗ có cổ phần, còn đem ta đuổi ra Thi Nghiên tập đoàn. Ngươi nhất định cho là ta cứ như vậy xong đời a? Đáng tiếc a, lão tử sớm đã đem tài sản chuyển di một bộ phận đến ở nước ngoài, mới khiến cho ta có lần nữa quật khởi cơ hội. Lục Viễn Dương mang trên mặt cười nhạt ý. Lục Viễn Dương, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đại Tổng Giám Đốc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Muốn là ta đi, nhưng là không còn người có thể cứu vãn thi nghiên tập đoàn. Lục Viễn Dương cười tà đặt mông ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Ngươi nói cái gì? Lâm Thi Nghiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Lục Viễn Dương bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Lâm Thi Nghiên, rồi mới lên tiếng. Ta nói, ta chỗ này có thuốc giải độc. Chỉ cần đem gia nhập sản phẩm mới bên trong, liền có thể để những cái kia kẻ truyền nhiễm không uống thuốc mà khỏi bệnh. Ngươi có điều kiện gì? Lâm Thi Nghiên híp mắt hỏi. Coi như Lục Viễn Dương có thuốc giải độc, chỉ sợ cũng sẽ không miễn phí giao cho nàng. Lâm Tổng quả nhiên là người sảng khoái. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ta muốn Thi Nghiên tập đoàn tuyệt đối khống cổ quyền. Lục Viễn Dương lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ. Lâm Thi Nghiên lúc này quát lạnh nói. Tuyệt đối khống cổ quyền, há không phải là đem công ty đều giao cho hắn? Ha ha, Lâm Đại Tổng Giám Đốc, ngươi có thể chớ nóng vội cự tuyệt. Một khi có người bởi vì Thi Nghiên sản phẩm mất đi tính mạng, ngươi biết đó là cái gì hậu quả. Mà lại, ngươi chỉ là đem khống cổ quyền giao cho ta mà thôi. Ngươi vẫn như cũ có thể làm ngươi ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ tổng giám đốc. Vì đền bù ngươi tổn thất, ta hàng năm cho ngươi mở 100 triệu tiền lương. Lục Viễn Dương cười tủm tỉm nói. Một năm tiền lương 100 triệu. Cái này tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể xem như lớn nhất tiền lương cao. Ta sẽ không đồng ý. Lâm Thi Nghiên quyền đầu nắm chặt. Lâm Đại Tổng Giám Đốc, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt cân nhắc. Nếu là không có thuốc giải độc, đến lúc đó tai nạn bạo phát, Thi Nghiên tập đoàn thì một mao tiền đều không đáng, mà ngươi cũng tương nghênh đến lao ngục tai ương. Ngươi cũng không cần bây giờ trở về đáp ta. Ta cho ngươi cân nhắc thời gian, tùy thời liên hệ ta. Lục Viễn Dương nói xong đứng người lên, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đi ra Lâm Thi Nghiên văn phòng. Trong văn phòng, Lâm Thi Nghiên biểu lộ vô cùng khó coi. Lục Viễn Dương lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Các loại trùng dịch đại diện tích bạo phát, đừng nói Thi Nghiên tập đoàn muốn tới hỏng bét, đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ quốc đô hội sinh ra không nhỏ rung chuyển. Làm trọng mới đoạt lại Thi Nghiên tập đoàn khống cổ quyền. Lục Viễn Dương đã hoàn toàn phát rồ, ngược lại là Vương Đại Đông, trên mặt hiện lên một vệt cười nhạt ý. Hắn đang lo không biết như thế nào ra tay, không nghĩ tới Lục Viễn Dương vậy mà chính mình đưa tới cửa. Rất rõ ràng, Lục Viễn Dương là không có bản sự kia sử dụng mẫu hoàng cổ. Khẳng định là mượn nhờ người khác lực lượng, rất có thể cũng là Lý Lộ trong miệng cổ đại nhân. Lập tức lấy điện thoại ra, cho Cơ Vô Dạ đánh tới. Bất Dạ, giúp ta tra một chút gần nhất có người nào cùng Lục Viễn Dương tiếp xúc so sánh nhiều lần. Vương, Đại Đông tắt điện thoại. Trong văn phòng đi tới mấy người, là Lưu Đồng cùng mấy tên hình cảnh đội cảnh sát. Lưu Đồng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, trong mắt hiện lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Sau đó đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, nói ra, Lâm tiểu thư, phiền phức ngươi theo chúng ta đến trong cục đi một chuyến. Đồng Đồng, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra Vương Đại Đông, trên mặt hiện lên một vệt đắng chát nụ cười. Không có việc gì Đại Đông, nên đến, chung quy đến. Thi Nghiên tập đoàn đồ trang điểm xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Cảnh sát tìm tới cửa lúc sớm muộn sự tình. Dù sao chuyện này có thể giấu giếm đến quần chúng, nhưng không giấu giếm cảnh sát. Yên tâm đi sư phụ, chúng ta chỉ là thông lệ điều tra mà thôi. Lưu Đồng hướng về Vương Đại Đông ném đi một cái không cần lo lắng biểu lộ, trơ mắt nhìn lấy Lâm Thi Nghiên bị cảnh sát mang đi. Vương Đại Đông tâm lý 10 phần khó chịu, hắn muốn cứu Lâm Thi Nghiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng về sau đâu? Để cảnh sát toàn thế giới truy nã, mà lại, chỉ sợ Lưu Trường Phong đã sớm ngờ tới Vương Đại Đông sẽ không để cho người mang đi Lâm Thi Nghiên. Cho nên mới phái Lưu Đồng tự mình đến bắt người. Còn tốt, mang đi Lâm Thi Nghiên là Lưu Đồng, Vương Đại Đông cứ yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, hắn vẫn là hội an bài nhân thủ tiến hành trong bóng tối bảo hộ. Hắn hiện tại hàng đầu vấn đề chính là ứng đối ra sao lần này cổ dịch. Hiện tại cần phải còn có một số thời gian, Vương Đại Đông còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu như đến sau cùng còn không thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể để Lâm Thi Nghiên đem Thi Nghiên tập đoàn nhường lại. Nếu quả thật để cổ dịch bạo phát, tuyệt đối là một hồi chưa từng có tai nạn, mà lại Lục Viễn Dương cũng chưa chắc sẽ ở tình hình bệnh dịch bạo phát trước công khai giải dược. Bởi vì chỉ có chờ trùng dịch triệt để bạo phát về sau, hắn thuốc giải độc mới có thể bán càng tốt hơn. Vương Đại Đông là lần đầu tiên như thế bực bội, có đến vài lần, hắn thật rất muốn trực tiếp đem Lục Viễn Dương cho xử lý. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì xử lý Lục Viễn Dương đối giải quyết vấn đề căn bản không có mảy may trợ giúp. Bây giờ nhìn giống như Lục Viễn Dương chủ đạo hết thảy, nhưng hắn biết Lục Viễn Dương thực bất quá là một con cờ tránh thức hậu trường hắc thủ, hẳn là giấu ở Lục Viễn Dương sau lưng cái kia cổ đại nhân. Có lớn như vậy năng lực người, dứt khoát theo Lục Viễn Dương, nhìn xem có thể hay không đem thuốc giải độc trộm đến tay. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm tới Lục Viễn Dương ẩn thân. Ngay tại Đế Hào khách sạn trong phòng chung, Lục Viễn Dương, ngươi liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Một cái nằm tại ghế salon bằng da thật, cắn xì gà đẹp trai nam tử, có chút không cao hứng nói ra. Thình lình chính là Cù Mộ Bạch, xem ra sự kiện này liên lụy người càng ngày càng nhiều a. Cù tổng, người cũng không phải không biết cái kia tòa băng sơn tính khí, chỉ sợ nàng thà rằng đến cái ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không dễ dàng đem Thi Nghiên tập đoàn nhường lại. Cho nên chúng ta đến cho nàng thời gian, nàng không cho cũng phải để. Các loại tình hình bệnh dịch đại quy mô bạo phát, Thi Nghiên tập đoàn thì sẽ trở thành người khắp thiên hạ chỉ trích đối tượng. Đến lúc đó muốn thu mua Thi Nghiên tập đoàn, dễ như trở bàn tay. Cù Mộ Bạch khinh thường cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh,